con rể quyền quý, chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928, Quang Minh đảo chủ. Hai cái tên này khiến thanh niên áo đen kinh ngạc, ai trong thế giới này mà chưa nghe qua hai danh xưng này chứ? Ông Peace không thể đặt hai chức danh này mà không có lý do. Người thanh niên áo đen đột nhiên nghĩ ra một lý do kinh khủng, khiến anh ta không thể chấp nhận được. Anh ta nhìn bức ảnh trong tay Peace và lẩm bẩm. Chẳng lẽ anh ta là cậu tới đảo ánh sáng của tôi và dọa giết chủ nhân của hòn đảo này? Nếu không có chiếc lá này, tôi sẽ giết cậu ngay, cút ngay. Peace hét lên, kìm lại sát khí trong lòng. Thanh niên áo đen hoảng sợ, chân có chút yếu ớt, không ngờ đây chính là thiếu niên mà ông Triệu muốn đối phó, hóa ra lại là chủ nhân của đảo ánh sáng. Người thanh niên trông bình thường đó hóa ra lại là vị vua huyền thoại của địa ngục. Thanh niên áo đen nhìn vẻ giận dữ trên mặt Peace, lăn lộn chạy ra ngoài đại sảnh. Vừa rời khỏi đại sảnh, thanh niên mặc đồ đen nhìn thấy Trương Thác đang lao tới, liền rụt cổ chạy đi, chuyện này phải nhanh chóng nói cho ông Triệu biết mới được. Trương Thác nhìn thấy người thanh niên áo đen, nhưng cũng không để ý lắm, không biết rằng người thanh niên đó đến xin Peace tính mạng của mình. Lần trước ở khách sạn, Trương Thác chỉ cảm giác được có người tới gần cái hộp, chính là Tô Mật đã xử lý thanh niên áo đen. Trương Thác tìm thấy Peace trong lâu đài cổ và nói với ông rằng anh sẽ đi, và yêu cầu ông thu xếp mọi thứ trên đảo. Peace nói ông đã rõ, còn về phần thanh niên áo đen thì ông không có nhắc tới, trong mắt ông đây chỉ là một đám nhân vật nhỏ, không đáng chú ý. Sau khi nói chuyện với Peace, Trương Thác lại tìm gặp ông cụ lớn, nói với ông cụ lớn rồi đáp chuyên cơ bay thẳng đến Châu Xuyên. Đối với Trương Thác mà nói, kết quả của lần tiếp xúc này với nhà Đường là tốt, ít nhất hắn cũng có thể phát tán khí khắp cơ thể, đảo ánh sáng cũng có được phương pháp luyện khí, mạnh hơn nhiều so với phương pháp từng bước Trương Thác nghĩ trước đây. Trương Thác lật xem điện thoại di động, mấy ngày nay Lâm Ngữ Lam không chủ động liên lạc với anh, Trương Thác hỏi Lâm Ngữ Lam đang làm gì, bên đó trả lời rất chậm, Trương Thác cũng biết Lâm Ngữ Lam ngày nào cũng rất bận rộn công việc, đã nhiều tháng rồi không về nhà họ Lâm, chắc có rất nhiều việc chờ cô ấy giải quyết nên anh cũng không bận tâm nhiều. Trong lúc Trương Thác đang trên máy bay, một chiếc tàu du lịch đang dần rời khỏi đảo ánh sáng, người thanh niên mặc đồ đen đang ngồi trên tàu du lịch và liên tục gọi vào điện thoại của ông Triệu, nhưng họ không thể thông qua khu vực của đảo ánh sáng, ngoại trừ một số tín hiệu nhất định thì không thể truyền tín hiệu từ bên ngoài. Khi tàu du lịch dần ra khỏi vùng biển đảo ánh sáng, nam thanh niên mặc đồ đen vừa bấm điện thoại thì nghe thấy luồng khí cực mạnh từ trên trời, khi nhìn lên thì thấy một chiếc máy bay chiến đấu đang bay lượn phía trên du thuyền tàu. Bùm, khế vang lên một tiếng, chiếc điện thoại di động trên tay của người thanh niên vỡ nát. Trên máy bay chiến đấu, một người phụ nữ với dáng người mê hoặc mái tóc bạch kim nhảy xuống từ máy bay chiến đấu, nét mặt không chê vào đâu được khiến thanh niên mặc áo đen nhìn có chút choáng váng. Cậu mang theo mã thông báo của Peace đến đảo à, người đẹp tóc bạch kim cất giọng như chuông bạc. Thanh niên áo đen ngốc nghếch gật đầu. Cách chương.